Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích. Chương 13, Trường Học Vampire, 13. Góc Truyện audio.com. Không ai trong vương quốc ma cà rồng lại không biết. Triều đại của nữ vương An An trị vì là triều đại ngắn nhất. Kéo dài chưa đến một tuần. Việc bị phản bội đoạt ngôi. Rồi ngay trong tình thế hiểm nghèo phản công lội ngược dòng này gây chấn động không nhỏ. Một lần liền danh chấn khắp chốn, nơi nơi kính nể. Thế nhưng ngay sau khi đoạt vị thành công, số 23 lại cảm thấy không vui mừng một xíu nào. Trải qua một đoạn thời gian đầy tẻ nhạt với công việc làm chủ vương quốc, ngoài việc suốt ngày phải nghe tấu trình mấy việc lặt vặt, quả thực không có gì vui cả, lại còn có chút phiền toái. Đằng nào lên làm hoàng đế cũng là thực hiện xong nguyện vọng của nguyên chủ rồi nhỉ. Thế là số 23 đường đường chính chính trao lại vương quyền cho Bạch Phi. Nói trắng ra là ép hắn nhận vương quyền, rồi bỏ nhà đi chơi loanh quanh, gây hỗn loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng mới miễn cưỡng trở về xem qua một hai lần qua loa có lệ. Việc đề cử một tên hầu cận lên làm quốc vương khiến toàn bộ đảo quốc thập phần bất mãn. Bất quá, ai mà qua tâm, ngươi không phục, cho người đánh đến khi tin phục mới thôi. Dân chúng tức đến phát khóc. Hệ thống quân, sau một vài khóa dạy dỗ của số 23, trừ khi không cần mạng, chẳng ai trên đảo quốc dám trái lệnh nữa. Một lòng ngoan ngoãn phục tùng, Bạch Phi bị ép. Tiếp nhận vương quốc, dưới bàn tay của hắn lại ngày càng phát triển mạnh lên và mở rộng. Lục Thiên Ly bị bán vào Thanh Lâu làm kỹ nữ. Thôi khỏi cần nói chật vật như thế nào đi. Nhiều lần cô ta muốn tự sát nhưng lúc này quầng sáng của cô ta lại gây tác dụng ngược. Cô ta không thể nào chết. Gọi tình cảnh của Lục Thiên Ly là sống không được, chết không xong, cũng chẳng sai. Lãnh Thiên bị hạ lệnh phong sát, không người tiếp nhận, cuộc sống khó khăn và áp lực tâm lý nặng nề. Sự ám ảnh khiến hắn phát điên. Một ngày nào đó trên đường dạo chơi quanh thành đô, số 23 đã từng bắt gặp một người ăn mày quen thuộc. Rõ ràng không ai khác chính là Lãnh Thiên. Nhìn kẻ dơ giấy bẩn thỉu đang tìm cách đào bới thức ăn trong thùng rác, thiếu nữ bất giác thở dài một hơi. Lẳng lặng đặt vào cái bát sứt mẻ để gần đó trái táo vừa mới mua được. Bình tĩnh quay đầu rời đi. Có nhân thì có quả. Kiếp trước nợ, kiếp này trả. Đừng trách ta. Hai người con trai còn lại của tộc Hắc Huyết, trong đó có Hắc Lãnh, ở lại trong vương triều làm quan không gây mấy ồn ào. Tên Hắc Lãnh dần trở lên trầm tính. Sau 3 năm thì hắn và anh trai hoàn toàn trở thành người thân cận và trung thành nhất của Bạch Phi. Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa. Ngay sau khi số 23 lên làm nữ vương được 3 ngày, Hắc Lãnh còn từng tỏ tình với cô. Số 23, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Kết quả là, hắn bị nữ vương đánh thành đầu heo rồi treo lên cây cao sau viện. Từ hôm đó cũng không dám nhắc tới chuyện này nữa. Kể từ lúc bị Bạch Phi thu về dưới trướng, cũng ngày càng thu liễm hơn. Liếc qua mấy vết bầm tím trên những chỗ lộ ra của cơ thể hắn, lại nhìn đến vẻ mặt trông như sắp trầm cảm kia, số 23 cảm thấy thủ pháp dạy dỗ của Bạch Phi quả thực không tệ. Hệ thống, người có bệnh thường hay chơi với nhau. Số 23 là ma cà rồng thuần chủng nhưng bản thân lại không bao giờ hút máu. Chỉ dùng cổ chú thuật để áp chế nên lâm bệnh nặng. Không như những ma cà rồng khác sống hơn mấy nghìn năm. Cô chỉ sống được thêm 5 năm thì mất. Ngày số 23 mất, cả vương quốc mặc đồ tang. An An được biết đến trong lịch sử tộc ma cà rồng là người trị vì ngắn nhất và cũng là nữ vương huyết tộc đầu tiên chết trẻ nhất. Cách chương.